Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 92, duy nhất kiếm linh. Chung quanh may mắn còn sống sót dị thú hoảng sợ, khó mà tin tưởng, bọn chúng không thể nào hiểu được. Trước một giây toàn nghê thú cùng kim bằng uy thế viễn siêu này nhân loại, giết hắn dễ như trở bàn tay. Một giây sau, làm sao này nhân loại đột nhiên khí tức tăng vọt, vẻn vẹn hai chiêu liền đem hai đại dị thú bá chủ song song oanh sát. Cái này thật đáng sợ rồi. Cùng một chỗ chờ lấy vào nồi a. Tần Phong lại hung khí bị kích thích, chém ra bảy công thức tinh nguyên kiếm cảnh. Trong nháy mắt, kiếm ảnh đầy trời đem còn lại còn may mắn còn sống sót dị thú đều bao phủ ở bên trong. Lấy quy nguyên tầng 7 cảnh giới thi triển một chiêu này thật đáng sợ. Trọn vẹn còn có vượt qua 100 đầu cường đại dị thú. Trong nháy mắt đều bị mất mạng, không một may mắn thoát khỏi. Uy thế này, chỉ sợ đều muốn tiếp cận cực cảnh cường giả rồi. Tần Phong cũng là không dám có chút nương tay, bởi vì hắn sợ lại có dị thú sống xuống, hướng bầu trời cầu cứu. Nơi này khoảng cách thiên không chiến trường còn rất xa xôi. Chỉ cần không có dị thú cầu cứu, trong thời gian ngắn, bầu trời bên trong Phượng Hoàng cùng với thủ hạ trong thời gian ngắn còn phát hiện không được. Dù sao bọn chúng gặp lấy hư không vương thú cho áp lực thật lớn, cơ hồ khó mà phân tâm, mà lại có toan nghê thú cùng kim bằng giết trở lại sau, bọn chúng vậy tin tưởng phía sau nguy cơ có thể giải trừ. Ầm ầm, động đất run, Tần Phong lấy quy nguyên tầng 7 tu vi cảnh giới đào cây. To lớn hắc thiết thần mộc rốt cục bị đào ra, dưới mặt đất to lớn rễ cây kéo theo lấy như ngọn núi nhỏ hắc nhưỡng, cùng một chỗ đều bị rút ra. Sau đó Tần Phong rốt cục đạt được ước muốn, thành công đem cả khỏa hắc thiết thần mộc đều thu vào không gian giới chỉ, trồng ở Lôi Vân thần điện cùng linh hồn thánh điện ở giữa. Hắn sử dụng không gian giới chỉ chính là phù thánh đã từng tất cả. Bên trong chứa đựng không gian rất lớn, bỏ vào một tòa núi nhỏ cũng không thành vấn đề. Miêu ca, chúng ta nhanh đi niết bàn ao a. Ngẩng đầu nhìn nơi xa bầu trời, thấy không có dị thú chú ý tới đây biến cố, Tần Phong thở phào một hơi, lập tức nói to, giống giống, hư không thú lập tức cùng lên đến. Một người một thú không có đi bao xa, liền đến rồi một mảnh đỏ thẫm lửa nóng địa phương. Để cho nhất người ngạc nhiên là, có rất nhiều cổ thụ đâm rễ ở đỏ lên nóng lên nham thạch bên trong, lượn lờ lên hỏa diễm, cành lá tùm, che khuất bầu trời, niết bàn ao phụ cận thực vật đều bất phàm như thế. Không hổ là thần thú đại tạo hóa, Tần Phong tương đương kinh ngạc, bởi vì thủ hộ nơi này cường đại dị thú, trước đó đều bị hấp dẫn đến Phượng Hoàng xào huyệt, bị Tần Phong chém giết, bởi vậy kề bên này ngược lại yên tĩnh rất nhiều. Đến rồi chỗ sâu nhất niết bàn ao trước, xem xét tỉ mỉ sau Tần Phong càng giật mình rồi. Cái này niết bàn ao phương viên chừng 100 mét, rất to lớn, trong đó nước hồ càng giống là đỏ thẫm nham tương, ở giữa lại mọc đầy rồi kim liên, sinh mệnh khí tức phồn vinh mạnh mẽ. Cái này kim liên tựa hồ so vòng ngoài kia chút hỏa diễm thực vật càng thần thánh. Tần Phong con mắt tỏa sáng, kim liên quá phồn thịnh rồi. Chật ních rồi niết bàn ao, mặc dù không phải là cao cỡ nào lớn, nhưng lại phi thường rực rỡ. Cánh hoa hiện lên màu vàng kim, phát ra mùi thơm ngát, mà rất là chỗ đặc biệt. Thực sự mỗi một gốc kim liên lá sen trên, đều ngưng tụ một giọt màu đỏ chất lỏng, cũng mang theo nhạt hào quang màu vàng óng. Chất lỏng này chỉ nhìn một mắt, liền để ta thần hồn rung động. Cái gì đồ vật? Tần Phong động dung, hắn cảm giác loại này đỏ thẫm mang theo vàng nhạt hư không dịch giọt, so hắn lấy được bất luận cái gì linh bảo đều càng thuần túy. Xa xa thiêu việt, chủ nhân, ta rất muốn hiện tại liền nhảy vào đi. Có thể chứ? Hư không thú xem như thần thú. Đúng không? Phàm Chí Bảo cảm ứng càng cường liệt. Đã sớm nóng lòng muốn thử rồi. Chỉ chờ Tần Phong lên tiếng. Kia ta cật chờ cái gì? Bắt đầu tắm rửa. Tần Phong lau rồi miệng. Phù phù một tiếng rơi vào niết bàn ao bên trong. Nham tương tóe lên rất cao. Cái này nham tương nhiệt độ cực cao. Nếu là thường nhân đi vào, tức khắc hóa thành kiếp cho liền xương cốt đều thừa không xuống. Nhưng Tần Phong cùng hư không thú đều là nhục thân cực kỳ cường hãn. Điểm ấy nhiệt độ hoàn toàn không ở nói xuống. Từng sợi dáng đỏ, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng về thể nội chảy xuôi. Giống như chảy cuồn cuộn sông nhỏ. Tần Phong tức khắc cảm thấy sảng khoái tinh thần. Niết bàn ao rất đặc biệt. Giống như là liền người tinh thần cũng có thể tẩy lễ. Tần Phong tắm rửa ở trong đó. Thon dài cường kiện thân thể phát ra óng ánh quang huy. Tóc đen đầy đầu rối tung. Lưu động ô quang. Con mắt càng phát trong trẻo rồi. Mà cơ hồ ở Tần Phong cùng hư không thú nhảy vào niết bàn ao trong nháy mắt. Đầy ao kim liên cơ hồ toàn bộ nở rộ. Mà lại sinh ra một chút nụ hoa. Chảy xuống bên dưới một đạo màu vàng chất lỏng. Mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Khiến người ta say mê không thể tự thoát ra được. Tần Phong cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn mở rồi. Thật sự là quá dễ chịu rồi. Nhịn không được hừ một tiếng. Hừ không thú vậy thoải mái hừ nhẹ không thôi. Nhưng rất nhanh liền yên tĩnh rồi. Bởi vì một luồng chí cường khí tức tràn ngập. Niết bàn ao sôi trào. Kia đỏ tươi bên trong mang theo chất lỏng màu vàng kim nhạt. Đưa nó bao khỏa. Không ngừng ngưng tụ. Hình thành một chiếc kén lớn. Rất nhanh. Hư không thú từ đầu đến chân đều bị bao khỏa rồi. Hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách rồi khí thế. Ba, một đóa lại một đóa kim liên nở rộ. Sau đó tàn lùi, hóa thành thần thánh ánh sáng chói lọi, chui vào kén bên trong. T, không hổ là thần thú đoạt thiên địa tạo hóa niết bàn ao. Miêu ca tựa hồ so ta càng chịu chào đón. Tần Phong nhìn lửa nóng. Không hề nghi ngờ, hư không thú đạt được rồi đại tạo hóa, chỗ không chắc chắn giống Phượng Hoàng Niết Bàn đồng dạng, hoàn thành một lần lớn thuế biến. Sau đó, Tần Phong vậy ổn định lại tâm thần, thể ngộ tương dịch bên trong kỳ dị lực lượng. Đây là thiên địa đến đạt đến tinh hoa thẩm thấu tiến nham tương bên trong bố trí. Bất hủ bất diệt, cơ hồ trong nháy mắt. Hắn nơi này vậy phát sinh dị biến, đỏ tươi ao dịch sôi trào, nhanh chóng hướng hắn bao phủ tới, đặc biệt là một đạo lại một đạo dáng đỏ vờn quanh hắn. Như xích long đang bay múa, tựa hồ, Tần Phong nhục thân so hư không thú lực hấp dẫn càng lớn. Giống như là cái không đáy vậy, điên cuồng cắn nuốt, cái này ao bên trong bảo dịch toàn bộ tập hợp bên trong hướng hắn. Hắn nhục thân không hỏng, vững như kim cương, cùng cái này niết bàn ao phảng phất ngưng kết thành một thể. Tới cộng minh, vô tận tinh hoa toàn bộ đặt vào thể phách bên trong. Mắt thấy một chiếc kén lớn liền muốn hình thành. Đột nhiên, biến cố phát sinh, hắn lòng ngực vị trí phát ánh sáng. Bộc phát ra một luồng kinh thiên động địa khí tức. Kinh hãi đối diện kén lớn bên trong hư không thú đều sợ hãi gầm nhẹ. Lúc này đồng thời, đem hình thành kén dáng đỏ chờ đều là phá toái. Hóa thành nước chảy như vậy ánh sáng, chui vào hắn lòng ngực. Cuồn cuộn không kiệt, giờ khắc này, cả tòa ao đều đang sôi trào. Các loại niết tương dịch đều hiện lên rồi đi ra. Bị Tần Phong lòng ngực nuốt mất. Ở nơi đó hình thành một vòng năm màu nắng gắt, ao bên trong kim liên vậy nở rộ, lại không ngừng tàn lùi, hóa thành một đạo lại một đạo màu vàng sông nhỏ. Trôi tiến kia năm màu nắng gắt bên trong, hóa thành ánh sáng mưa, tưới nhuần rồi đi vào. Ta ngũ đại kiếm linh, Tần Phong cảm xúc nhấp nhô, kích động gần như thất thố, kém một chút ngửa mặt lên trời gào thét ra ngoài. Hắn cảm giác lòng ngực rất ngứa. Ẩn tàng tại nơi đó ngũ đại kiếm linh, chính tại phát sinh cái này một loại có tính đột phá biến đổi lớn. Giờ phút này, hắn lồng ngực khắp nơi óng ánh, nơi đó xuất hiện một đoàn hừng hực năm màu nắng gắt. Nếu như nội thị liền có thể nhìn thấy, ngũ hành linh khí toàn bộ ở vận chuyển, ngũ đại kiếm linh cũng ở lẫn nhau dựa sát vào, giống như là muốn dung hợp làm một, hỗn độn hóa vô hình, ngũ hành diễn vạn vật. Nếu như có thể đem ngũ hành thành công ngưng tụ, đẩy ngược đến hỗn độn cấp độ, vậy cái này chính là đi thông thiên đại đạo mấu chốt nhất một bước. Tần Phong đã từng nghĩ tới, ngũ hành muốn ngưng tụ, thể nội ngũ đại kiếm linh cũng là muốn ngưng tụ, chỉ là hắn hoàn toàn không được biện pháp, không nghĩ tới lần này niết bàn ao hành trình, vậy mà tìm tới rồi phương pháp, nơi này là niết bàn ao. Chứa đựng có từ hồng hoang hỗn độn thời kỳ liền lưu lại tương dịch. Loại này đồ vật không biết rõ cớ gì, lại hoàn hảo bảo quản lại, chưa từng trôi qua tinh hoa. Hiện bây giờ, hắn nhục thân điên cuồng thôn nạp, toàn bộ tập hợp bên trong hướng kia lòng ngực, chui vào ngũ đại kiếm linh ở giữa, tiến hành bổ sung. Một loại kịch liệt đau nhức truyền đến, đau thấu tim gan, đau vào cốt tủy, để Tần Phong thân thể lay động một hồi. Lúc này đồng thời hắn ngũ đại kiếm linh keng keng rung động, chỉnh thể phát ra rực rỡ ánh sáng. Sau đó, oanh một tiếng, hắn gần như bốc cháy lên, máu thịt cùng tạng phủ còn có xương cốt đều ở bốc hơi ánh sáng. Đem tất cả thần tính lực lượng đều rút ra rồi đi ra, đưa hướng tâm trong miệng ngũ đại kiếm linh chỗ. Niết bàn ao kịch liệt lay động rồi, dáng đỏ như nước thủy triều nước vậy nhào về phía hắn thân thể, không ngừng bổ sung. Đây là một loại cướp đoạt, càng là một loại điên cuồng thuế biến. Tần Phong trong lồng ngực ngũ đại kiếm linh phá toái, tiến tới gây dựng lại, hóa thành một thanh năm màu thần kiếm, cường thịnh đến cực hạn. Cái này thần kiếm không phải là rất lớn, chỉ cùng trước đó ngũ đại kiếm linh tương đương, mà lại rõ ràng rất không hoàn thiện. Tuyệt đại bộ phận vẫn như cũ là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh lực, nhưng còn có rất ít ngũ hành lực lượng ngưng tụ thành rồi một loại thanh trọc lực lượng thần bí. Nhưng mặc dù vẻn vẹn chỉ có một điểm, nhưng lại phảng phất có chấn áp tam giới sáu đạo ý vị. Tần Phong nội thị không khỏi bừng tỉnh, suy đoán ra cái này thanh trọc lực lượng thần bí hẳn là chính là đã sớm biến mất sạch sẽ hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí chính là giữa thiên địa ban đầu nhất, lực lượng cường đại nhất. Những truyền thuyết kia bên trong viễn cổ đại thần, thượng cổ thần thú, vì lẽ đó cường đại vô cùng, thiên địa khó diệt, cũng là bởi vì thai nghén tại hỗn độn bên trong. Một khi loại này viễn cổ hồng hoang chi lực tái hiện nhân gian, có thể hiệu lệnh thiên hạ, tung hoành cửu thiên thập địa. Hỗn độn chi khí, hỗn độn chi khí, thật nghĩ thử một chút lực lượng này rốt cuộc mạnh cỡ nào lớn. Chỉ là ta bây giờ có thể ngưng tụ ra còn quá ít, chỉ sợ tùy tiện một chiêu liền trực tiếp hao hết rồi. Tần Phong thì thào tự nói, người này khoảng cách chân chính hỗn độn chi khí còn rất xa. Thông thiên đại đạo, há lại tốt như vậy đi. Đột nhiên, một thanh âm đột ngột vang lên, mang theo cảnh cáo. Tần Phong giật nảy mình, nhưng rất nhanh phiền muộn nói, ngũ hành lực lượng ngưng tụ ra không phải là hỗn độn chi khí là cái gì? Hỗn độn phân âm dương hóa ngũ hành sinh vạn vật. Vạn vật thiên địa bên trong, ở hỗn độn chi khí cùng ngũ hành linh khí ở giữa còn có một loại quá độ lực lượng. Nói là âm dương phân chia, nhưng đại năng bên trong đều gọi chi vì chân võ linh khí. Ngươi ngưng tụ một điểm này, liền có thể coi là ban sơ chân võ linh khí. Kiếm gãy nói rằng, chân võ linh khí, Tần Phong lặng yên đọc một lần, nhớ kỹ rồi, bất quá, mặc dù còn lâu mới là hỗn độn linh khí, nhưng ngươi đã đi ra rồi thông thiên đại đạo một bước dài. Liền ta đều không nghĩ đến ngươi lại nhanh như vậy. Cái này chân võ linh khí uy lực viễn siêu bình thường ngũ hành linh khí hơn gấp 10 lần. Mặc dù ngươi có thể ngưng tụ ra quá ít, khả năng liền thi triển một lần tuyệt chiêu đều không đủ. Nhưng ở lúc mấu chốt, có thể làm đòn sát thủ sử dụng. Ha ha, ta vậy cảm giác được rồi, lần này thu hoạch khổng lồ a. Tần Phong cười to, lớn như vậy niết bàn ao. Tất cả thần kỳ lực lượng đều bị hắn hút sạch sạch sẽ sẽ. Hắn đứng dậy rời đi niết bàn ao. Giờ khắc này, trong lúc giơ tay nhấc chân, Tần Phong đều cảm thấy lực lượng cường hoành vô cùng. Dục hỏa luyện kim thân, hắn chưa từng nghĩ dùng một loại phương thức khác tăng lên rồi chí tôn bất diệt thể uy năng. Hắn hôm nay tu vi lại một lần nữa đột phá, đạt tới hư nguyên tầng 8 sơ cấp, chí tôn bất diệt thể vậy tăng lên tới rồi tầng thứ 4 hậu kỳ. Khái niệm gì? Chí tôn bất diệt thể tầng thứ 5 ở chân nguyên cảnh bên trong, liền như là tầng thứ 4 ở hư nguyên cảnh bên trong đồng dạng. Tuyệt đối vô địch, hắn bây giờ cách tầng thứ 5 đều không xa rồi. Chỉ sợ cho dù là vô địch ma tôn, ở chân nguyên tầng 3, thậm chí chân nguyên tầng 4 cảnh giới lúc, nhục thân lực lượng vậy không gì hơn cái này. Nhưng những này tầm quan trọng đều kém xa ngũ đại kiếm linh ngưng tụ duy nhất ý nghĩa to lớn. Hư nguyên tầng 8, sớm muộn có thể đột phá. Chí tôn bất diệt thể tầng thứ 4 hậu kỳ vậy sớm muộn có thể đạt tới. Chỉ có duy nhất kiếm linh, chỉ là một lần có tính đột phá biến đổi lớn, không có cơ duyên lớn đại tạo hóa, khả năng mấy trăm năm thậm chí đời này đều vô vọng. Mà một khi thành công, đem đại biểu cho Tần Phong tu hành bước vào đến rồi một cái cấp độ mới tinh. Liền kiếm gãy đều bị bừng tỉnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN